Đường đại gia, băng chúng cái băng có sử dụng được không? Vấn đề này chưa ngã ngũ. Cái băng vẫn chưa có băng chủ. Tất cả quyền hành đều nằm trong tay của 8 vị trưởng lão, ý kiến chưa thống nhất. Nhất là chấp pháp trưởng lão Hoàng Thừa Trung nhất quyết không muốn để cho cái băng dây dưa vào việc này. Chỉ có 5 vị trưởng lão và khoảng 7 phần 10 băng chúng đồng ý thuận theo. Nguyên Huân phân vân, việc bầu băng chủ cái băng cách đây 3 năm đã nhóm họp để lựa chọn rồi cơ mà. Đúng vậy, nhưng đà cầu bổng, cây gậy truyền ngôi mất tích chưa tìm lại được. Đồng thời, đà cầu bổng pháp của cái băng chỉ còn lại có 12 thế. Nghĩa là 36 thế thời Hồng Bắc cái đã thất truyền mất 24 thế quan trọng nhất. Do đó thực lực cái băng suy sụp rất nhiều. Nguyên Huân thở dài, việc đà cầu bổng và đà cầu bổng pháp quan trọng thật. Nhưng đâu phải vì đó mà mất đi truyền thống của một đại bang. Mỗi thời mỗi việc khác nhau chứ. Đường Trại Nhi đứng lên. Thiếu Hiệp, mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Dù ở đâu Thiếu Hiệp cũng cố gắng liên lạc với Đường Mỗ nhé. Đêm hôm đó, chàng cùng Đường Trại Nhi và người họ Đặng là Đặng Thành Long uống trà đàm đạo suốt đêm. Đến gần sáng hai người từ giã chàng ra đi trước. Đêm kế tiếp là đêm đầu tháng. Đợi trời tối, Nguyên Huân nhắm hướng Bắc Ứng Thiên Phủ ra đi. Chấm chấm, một, thơ Nguyễn Trãi, phong trần dầu dãi mái tóc bơ phơ, rừng núi thâm u nỗi buồn khắc khoải, tức dạ như tơ vò, mòn mỏi mãi, đêm nương nghiêu, đầu ngóng trung nguyên, cách trương.